One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, Như địa ngục, Tu La canh 2. Tự động, dầm, thứ bảy cửa đã mở ra. Toàn thân hoàn toàn bị lam sắc loại cực lớn khí thể vây quanh. Lam sắc ước chừng 4 người cao như vậy, 2 người rộng như vậy. Yasuo giữ tợn nở nụ cười. Thân ảnh trực tiếp bị ra dài, lập tức nổ bắn ra. Mặt đất bị oanh sụp, một bóng người trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi, nhìn đồng bạn bị đánh bay, 3 người khác sắc mặt đều có điểm ngơ ngác. Quá nhanh, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Đồng, đồng, đồng, lại là 3 cái tàn ảnh lấp lóe. 3 người khác cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Yasuo nắm đấm ở bùm bùm vang vọng, đầu chậm rãi nhẹ dương. Khinh thường toàn trường, Lục Môn cùng Thất Cửa chênh lệch đầy đủ là một chén. Bất kể là chiến lược hoặc là tốc độ, căn bản chính là một trời một vực. 4 người chậm rãi từ mặt đất bò lên, cũng được không giống trình độ thương thế. Có một cái so sánh thảm, bụng lõm lún xuống dưới, màu trắng khung xương có thể rõ ràng có thể nhìn thấy. Trong miệng không ngừng phun máu tươi tung tóe. Lúc này chính sợ hãi nhìn Yasuo. Yasuo không để ý tới biết 4 người. Busosoku bao trùm, cả người bị lam sắc khí thể cấp bao khỏa. Khí thế khủng bố cuốn thẳng toàn trường. Hai tay duỗi ra, màu đỏ sậm hỏa cầu từ trong tay lan tràn mà ra. Thở phì phò, hỏa cầu khổng lồ sừng sững ở trong hai tay, sau đó bỗng nhiên đập ra đi. Không có sóng nhiệt, thế nhưng là vang lên quỷ mị thanh âm. Hỏa cầu vừa 317 đập ra đi, mà Yasuo thân ảnh cũng lướt ra khỏi đi. Mục tiêu bích mầm, ngăn trở hắn. Hắn mục tiêu là mẫu thân. Nhìn Yasuo thân ảnh, Big Mom hải tặc đoàn cũng lo lắng hô to. Nếu như Big Mom bị giết chết, bọn họ cũng không có cái gì kết quả tốt. Tất cả mọi người ngăn tại Big Mom trước người, ngưng trọng nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo. Cảm nhận được cái kia khí thế khủng bố, Salus Katauri nhanh chóng phản ứng lại, trong tay gạo nếp trực tiếp đập ra. Cút! Yasuo nhìn liên miên không ngừng đánh tới gạo nếp, hét lớn một tiếng, hai mắt cũng không ngừng bắn ra từng đạo chùm sáng màu xanh lam. Chùm sáng màu xanh lam chuẩn xác xuất tại gạo nếp bom bên trên, trực tiếp biến thành khúc côn cầu. Yasuo một đường lao nhanh, hai mắt không ngừng bắn ra lam quang, trong nháy mắt liền nhảy vào đoàn người, nhất cước hướng thẳng đến Salus Katauri đánh tới, mang theo sắc bén khí tức, mang theo đáng sợ tốc độ, mang theo làm người ngơ ngác lực đạo. Salus Katauri căn bản vô pháp né tránh, thế nhưng gạo nếp hay là ngăn tại trước người, hình thành một mặt thuẫn bài. C, hạt gạo ánh sáng. Yasuo hừ lạnh một tiếng, khóe miệng câu lên một vệt xem thường đá ngang, trong nháy mắt liền quét ngang ở gạo nếp trên khiên. Ngăn cản GAP dưới là sau một khắc, trực tiếp bị đá bạo. Phốp, Salus Katauri cả người còn va ở trên xe tải. Nhìn đỉnh đầu Yasuo, hai mắt né qua vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Gạo nếp thuẫn bài lại không ngăn được công kích, hơn nữa trong nháy mắt liền đi đến hắn đỉnh đầu. Yasuo nhìn phía dưới Salus Katauri, nắm đấm vừa chuẩn bị hạ xuống, thế nhưng liền thấy phía dưới bắn ra mấy đạo lục sắc chảm kích. Còn có một người ảnh xuất hiện ở phía trên, chân đạp hư không, động tác dừng lại, để Salus Katauri được ngắn ngủi thở dốc. Yasuo đột nhiên quay đầu, nhìn dẫn vào nhãn cầu nắm đấm, thân thể không khỏi chấn động, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trở nên dị thường nóng rực. Hai người ở giữa không trung đấu, nắm tay chặt chẽ dán tại cùng một nơi. Yasuo cánh tay chấn động, khủng bố nhiệt độ lan tràn mà đi. Vốn là muốn chờ chút đang giải quyết mấy tên này, không nghĩ tới lo lắng như vậy đi tìm cái chết. Cũng không biết rằng Bích Mầm cho chỗ tốt gì những người này. Để bọn hắn như vậy bán mạng, khủng bố sóng nhiệt trên không trung phát ra. Cùng Yasuo đối với quyền tên nam tử kia còn không có có từ cái kia khủng bố lực lượng khôi phục như cũ, cũng cảm giác được cuồn cuộn sóng nhiệt, nắm đấm nhất thời phát hồng. Khống chế lực đạo, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Có phải hay không rất nóng? Nếu như là, vậy thì đúng, đi chết đi cho ta. Busosoku Haki căn bản là không có phương pháp chống đối. Toàn thân cũng biến thành đỏ chót, như khủng bố ác quỷ. Tóc cũng bị đốt cháy khét. Cả người biến thành đại bàng dài, như từ lồng hấp bên trong mò đi ra một dạng. Thi thể đánh rơi trên mặt đất. Yasuo cũng chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn mặt khác kinh hãi ba người, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười. Ở Skypiea khoảng thời gian này, dị năng trưởng khống phương diện thế nhưng là tinh tiến không ít. Có thể nói khủng bố, vận dụng được, căn bản không thể so bát môn yếu. Bát môn còn có hạn chế, thế nhưng dị năng căn bản là không có có hạn chế. Đưa các ngươi xuống địa ngục. Yasuo nhìn sửng sốt ba người. Hai chân dẫm một cái, thân thể cao cao vọt lên, thoáng qua mà tới, hai tay nhất thời cầm lấy một nam tử tử đầu lâu. Bỗng nhiên đè xuống đất, trực tiếp để hắn tới một con chó ăn cứt, tay phải đang rung động, máu tươi không ngừng phun ra, ầm ầm, nổ tung, bị đè lại nam tử thân thể trực tiếp bạo, máu tươi, huyết nhục đầy trời tùy ý. Mưa máu không ngừng hạ ở Yasuo trên thân, tràng diện kinh khủng dị thường. Bích Mầm hải tặc đoàn người hoảng sợ nhìn giữa trường còn như là ma thần Yasuo. Mà xem trận chiến mọi người cũng đều dồn dập sâu hít một hơi khí lạnh. Nhìn giữa trường cái kia bị máu tươi, thế nhưng là ngạo nghễ mà đứng nam nhân, cũng bị phát sợ, tốt thủ đoạn đẫm máu. Quái vật, ây nhìn giữa trường Yasuo. Không kìm lòng được phun ra hai chữ. Không sai, ở trong lòng hắn, trên sân người đàn ông kia chính là quái vật. Đi tới tân thế giới, thủ đoạn gì hắn đều từng thấy. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đem một người bắn cho bảo. Máu tươi từ Yasuo trên thân hạ, bất chi bất giác, hai mắt đã trở nên đỏ chót, né qua một vệt khủng bố sát ý. Trên thân sát khí cũng tán phát ra, quyển tịch, khủng bố sát khí hướng về bốn phía quyển tịch, tất cả mọi người nhìn Yasuo, như nhìn thấy địa ngục Tu La, liền ngay cả hai tên tiếp tục sống sót thế giới chính phủ thành viên hai chân cũng lui lại một bước. Đây là thân thể bản năng, rất đáng sợ, thời khắc này Yasuo rất đáng sợ, giết, Yasuo đất rên một tiếng. Hắn cảm giác thân thể lực lượng không ngừng ở tăng cường, trở nên mạnh mẽ, thật trở nên mạnh mẽ, không phải là năng lực, mà là thân thể đột phá cực hạn, cắt ra trời cao, tràng diện đột nhiên thăng lên biến hóa, hai bóng người trực tiếp chợt lui đi ra ngoài, Yasuo rơi trên mặt đất, chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nở nụ cười, cam lòng đi ra sao, Bích Mầm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.